Dạ Diên, chương 2, góc truyện audio.com. Nguyên sơ đại lục kỳ quốc Thiên Hạo năm thứ 10 nơi vắng người tại nội điện hoàng cung mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ của nữ nhân, thanh âm khi lớn khi nhỏ, làm cho người nghe thập phần lo lắng. A, sau một tiếng hét đau đớn cực đại, bốn phía trở nên yên tĩnh. Tiếp đến là tiếng khóc oa oa của trẻ nhỏ. Song song cùng lúc bầu trời xẹt qua một chùm ánh chớp kèm theo tiếng sấm. Mưa từ trên trời ồ ạt chút, hạt mưa vừa to vừa gấp gáp rơi xuống mặt đất tạo ra từng trận bóng nước. Mưa bong bóng, chớp chớp, trong phòng, một nữ tử dung mạo tú lệ tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăm chú nhìn hài tử được bao bọc như một cây nấm. Cho trí tưởng tương bay xa, nằm trong lòng ngực mình, lúc này con trai nàng đã ngừng quấy khóc, lẳng lặng yên giấc. Nữ tử khẽ ngẩng đầu lên hỏi thì nữ đang đứng gần đó. Vãn Anh, đã phái người báo tin cho hoàng thượng chưa? Vãn Anh nhìn nương nương bộ dáng thực ôn nhu, lại nhìn tiểu hoàng tử đang nhắm chặt mắt nằm ngủ trong ngực của chủ nhân, hoan hỉ đáp. Bẩm nương nương, Chu Anh đã đi rồi à, nữ tử nghe xong lại cúi đầu nhìn chăm chú đứa trẻ trong lòng ngực, ánh nhìn nơi khóe mắt hiện ra vô vàn yêu thương. Trong ngự thư phòng, ánh đèn lay động, bên ngoài trời đang mưa to làm tăng thêm không khí ấm áp cùng tĩnh lặng ở trong phòng. Hoàng đế kỳ quốc đương triều Dạ Minh Hiên đang yên vị xem tấu chương thì thấy giám tổng quản Vương Công Công tiến vào hành lễ cung kính nói. Khởi bẩm hoàng thương, Thúy Các vừa có người truyền đến báo là Đường Mỹ Nhân vì hoàng thượng vừa hạ sinh thất hoàng tử, thỉnh hoàng thương ban tên. Buông tấu chương trong tay, Dạ Minh Hiên trầm tư tìm ký ức về Đường Mỹ Nhân, nhưng lại không nhớ được gì, khẽ nhíu mày, có vẻ bực tức. Vương Công Công đứng cạnh bên nhìn thấy vội vàng nhắc nhở cẩn thận. Đường Mỹ Nhân là cống nhân mừng sinh nhật bệ hạ được Diên Quốc đưa tới. Trước đó được ban thưởng ngụ tại Thúy Các, vậy đổi long bào đi, Dạ Minh Hiên bình thản ban lệnh. Cái này là đổi quần áo ta dùng từ xiêm y, Tiểu Nguyệt nói, là vua sao dùng từ xiêm y nghe thật tục, ta đành dùng từ trên. Không hợp lý, cho ta xin ý kiến Nga. GT, Vương Công Công khoác vừa thêm long bào cho bệ hạ, hắn vừa âm thầm tính toán, Đường Mỹ Nhân dung mạo không tồi, tính tình dịu dàng, nhưng so với hậu cung giai lệ cũng không có nét gì nổi bật, lại là dị tộc nữ nhân, không được sủng hạnh còn bị chèn ép, bệ hạ cũng chưa lâm hạnh nhiều. Có thể hạ sinh cho bệ hạ thất hoàng tử cũng coi như là quý phúc trời ban. GT, còn phải nói bé Diên của chúng ta đó mà, chính là đối với hoàng đế do chính mình phụng dưỡng từ bé thì hoàng tử cũng không có nghĩa gì nhiều. Chưa kể đấy là thất hoàng tử, đối với hiên đế chủ tử, 10 tuổi đăng cơ thêm 10 năm trị vì đã có 6 hoàng tử cùng 7 vị công chúa, ngoại trừ Đường Mỹ Nhân vừa hạ sinh hoàng tử còn có thêm 2 vị phi tử cũng gần đến ngày lâm bồn. Điều quan trọng nhất là hiên đế cá tính lãnh tình, vẫn chưa chú ý đến bất cứ hoàng tử nào. Đáng thương cho các nương nương luôn mong muốn hoàng tử công chúa con mình có được sự quan tâm của bệ hạ, ai, đáng thương, đáng thương. Xịt máu, dịch đoạn này mém tí tẩu hỏa a, nghĩ vậy Vương Công Công không khỏi thở dài, trong khi tay vẫn tiếp tục làm việc. Qua một khoảng thời gian không lâu, vừa chuẩn bị xong, hoàng đế tính xuất môn, bên ngoài lại có một tiểu thái giám tiến vào truyền báo. Góc truyện audio.com, bẩm hoàng thượng, tả thừa tướng Lý Cách cầu kiến. Lý Cách, nếu không có việc gì gấp gáp lão hồ ly kia sẽ không tự tiện diện kiến ta vào lúc này, nghĩ vậy, Dạ Minh Hiên dừng cước bộ hạ lệnh. Truyền, lời vừa dứt một thanh bào nam nhân gấp gáp tiến vào trên người ướt đẫm, vội vội vàng vàng hành lễ, không chờ bị truy hỏi, đã nhanh chóng trả lời. Hoàng thượng, tin tức bên ngoài truyền về trời giáng mưa to, Mỹ Lệ Hà vỡ đê. Cái gì, vừa nghe tin tức truyền đến, hiền đế bề ngoài luôn lãnh tình cũng không khỏi có chút dao động dung nhan, Mỹ Lệ Hà được xem là con sông quốc mạch của kỳ quốc. Khởi nguồn từ thánh núi, xuyên dọc toàn quốc ven sông lại có nhiều thành trấn quan trọng. Không cần vỡ đê từ thánh núi bỏ độc dược xuống cũng đủ chít ngắc mấy ảnh, nếu vỡ đê thật không dám tưởng tượng đến hậu quả. Dạ Minh Hiên nhanh chóng ra quyết định, nhìn Vương Công Công nói. Chấm hiện không tiện ghé qua chỗ Đường Mỹ Nhân, khi nào có thời gian chấm sẽ đến. Sau đó lại xoay người phân phó, truyền di thân vương, túc thân vương, hữu thừa tướng tới nhanh, lại bộ thương thư lập tức yết kiến. Nhưng hoàng thượng, thất hoàng tử vẫn chưa được ban tên. Vương Công Công bên cạnh khẽ nhắc, dựa vào tập tục của kỳ quốc ngày đầu tiên khi được hạ sinh oa tử. Di ti, bé mới sinh á, sẽ được trưởng bối đặt tên, cũng là tôn trọng đứa trẻ. Đối với hậu cung, tất cả hoàng tử cùng công chúa đều được hoàng thượng ban tên ngay ngày đầu tiên. Hiện thời có tình huống khẩn cấp, tên của thất hoàng tử ngày sau ta sẽ tính. Hiền đế lạnh lùng nói, sau đó tiến vào ngự thư phòng, Lý Cách cũng vội vã theo sau. Vương Công Công thở dài, đi tìm Chu Anh, phân phó lời truyền bên Thúy Các theo lời hoàng đế an bài. Trong Thúy Các thất hoàng tử vừa bú xong, đang ngủ say ngọt ngào. Mẫu phi của Thất Hoàng Tử, Đường Mỹ Nhân lại ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa phòng, như là chỉ cần nàng làm như vậy sẽ có thể nhìn thấy bóng hình mình mong đợi là Hiên Đế bước vào. Vãn Anh cùng Chu Anh đứng bên cạnh ánh nhìn không khỏi toát ra một tia đau lòng. Đường Mỹ Nhân dịu dàng chờ đợi như vậy mà Hoàng Đế vẫn không thấy ghé qua. Tiểu Hoàng Tử ngay ngày đầu sinh ra lại không được ban tên, cuộc sống sau này há có được vinh hoa. Phải hiểu rằng, hoàng thất của Vân Sơ Đại Lục nếu là con của một dị quốc phi tử đều có tên lót là tên dị quốc của chính phi tử đó, mà mẫu thân của Thất Hoàng Tử là Đường Mỹ Nhân đến từ Diên Quốc nên tên lót của Thất Hoàng Tử cũng sẽ có một chữ Diên, còn tên gọi chính thì do Hoàng đế quyết định. Thế mà Hoàng đế kia lại, anh ấy sẽ ân hận, Đường Mỹ Nhân cứ như vậy ngơ ngác trông về hướng cửa chính. Đã không quan tâm thân thể suy yếu sau khi lâm bồn cũng không thèm nghe Chu Anh cùng Vãn Anh khuyên nhủ, cứ thế ngẩn ngơ nhìn cả một đêm. Dù có như vậy thì vị hoàng đế ấy không có xuất hiện. Rừ, vì thế Thất Hoàng Tử của Kỳ Quốc trở thành hoàng tử duy nhất không được hoàng đế ban tên trong ngày đầu tiên ra đời. Nhưng hoàng tử sau khi sinh ra cũng phải có một cái tên, do đó Đường Mỹ Nhân miễn cưỡng làm theo truyền thống, đặt tên cho Thất Hoàng Tử chỉ có một chữ Diên, gọi là Dạ Diên. Cũng vì vậy mà Thất Hoàng Tử lại là hoàng tử duy nhất tên chỉ có hai chữ. Mỹ Lệ Hà vỡ đê là sự tình đột ngột xảy ra làm cho vô số người chết, vua dân trên dưới một phen chấn động. Khóc chuyện audio.com. Kết quả các vị đại thần đùng đầy trách nhiệm cho nhau, lại nhân cơ hội này đã kích phe phái đối lập. Mà trong việc cứu tế nạn đân cũng có tiểu nhân lợi dụng cơ hội bòn rút bạc cứu trần. Cả triều đình vì cố sự này mà thành một đoàn hổ nháo, náo loạn. Làm người thống trị cao cao tại thượng hoàng đế Kỳ Quốc Dạ Minh Hiên một phen sứt đầu mẻ chán nên tự nhiên vị hoàng tử mới sanh không được bao lâu bị hắn loại ra khỏi tâm trí. Cho tới khi sự kiện Mỹ Lệ Hà kết thúc mỹ mãn cũng đã là một tháng sau. Ngồi trong mái đình gần hồ của Ngự Hoa Viên, Hiên Đế sau khoảng thời gian vất vả, nay nhàn hạ im lặng uống trà. Hồi tưởng lại kết cục viên mãn vừa truyền đến, đề Mỹ Lệ Hà đã xây xong hoàn chỉnh giúp cho việc chống thiên tai hoàn thành, cũng nhân cơ hội này dẹp loạn được một nhóm quan viên, thay đổi bộ mặt triều đình. Không, o si nhớ cái này ta chém gió, nếu không thích các nàng cứ góp ý ân, thật là một kết thúc trọn vẹn. Hiên Đế tâm tình thật tốt, đúng lúc này, Vương Công Công tiến vào hồi báo. Hoàng thương, Thục Phi nương nương vừa hạ sinh một tiểu hoàng tử, hy vọng. Vương Công Công chưa báo dứt lời, Hiên Đế vì tâm tình khoái hoạt đã ban lệnh. Trẫm vi giá đến chỗ Thục Phi một chuyến, vừa đến viện trong Thục Phi các Hiên Đế đã thấy nhiều người tụ hội một chỗ oanh oanh yến yến, xiêm trang mỹ miều trung tâm cũng có mấy vị hoàng nhi công chúa đứng đó. Phất tay miễn lễ, Hiên Đế bước nhanh đến bên giường của Thục Phi cúi đầu nhìn đứa bé mới sinh, Hiên Đế nói với Thục Phi. Ái khanh vất vả nhiều. Rồi xoay người, ban hạ, Hoàng Nhi vừa sinh ra, Mỹ Lệ Hà việc cũng được giải quyết trọn vẹn, thiết nghĩ Hoàng Nhi là trời ban điềm lành, lấy tên có một chữ. An, hy vọng Kỳ Quốc an khang, vậy Hoàng Nhi của trẫm gọi là Văn An. Thục Phi vì trẫm vất vả hạ sinh Hoàng Nhi, ra phong tước vị là Thục Quý Phi. Tạ ơn Hoàng Thượng, bất công, lăn lộn, nữ nhân nằm trên giường nghe Hiên Đế nói không ngăn được vẻ mặt hưng phấn. Nhưng các phi tần phía dưới biểu tình khác nhau, ăn dấm chua cũng không ít nha. Di ti, ta thích nói như vậy. Phụ hoàng ta có thể ôm thất đệ không? Một thanh âm non nớt run rẩy truyền đến. Nhìn tứ hoàng tử Dạ Văn Cảnh con của Đức Phi, Dạ Minh Hiên tâm tình hào hào trả lời. Đương nhiên có thể, Vương Công Công lúc này mới tiến lên từng bước nói. Hoàng thượng, con của Thục Quý Phi là bát đệ của tứ hoàng tử. Trước đó một tháng, Đường Mỹ Nhân vì hoàng thượng đã hạ sinh thất hoàng tử. Ta thích người rồi đấy Vương lão lão. Vương Công Công vừa dứt lời tiếng ồn khe khẻ lan ra. Chưa từng nghe có thất hoàng tử à, Đường Mỹ Nhân, là nữ tử Diên Quốc sao, là thất hoàng tử, Dạ Minh Hiên nghe vậy không khỏi ngẩn người, một hồi suy nghĩ mới nhớ tới việc đứa nhỏ được sinh trong đêm mưa to. Vì trong khoảng thời gian này quá bận rộn nên đã đem chuyện này chìm vào lãng quên. Ba, anh ngụy biện thì có, hoàng nhi của trẫm thất hoàng tử tên gọi là gì? Dạ Diên, ngày đó bệ hạ vì lo việc của Mỹ Lệ Hà, liệu định sau này mới đặt tên cho thất hoàng tử nên Đường Mỹ Nhân tuân theo truyền thống hoàng thất đặt tên cho thất hoàng tử là Dạ Diên. Nghe Hiên Đế lãnh đạm nói, tâm tư mấy vi phi tử bình tâm không ít. Còn không được ban tên nha, xem ra vị hoàng tử này không cần thiết phải để tâm. Khóc chuyện audio.com. Ít ra các vị vương tôn công chúa đều được ban tên ngay sau khi ra đời, mà vị hoàng tử kia lại chọn ngay đêm mưa to gió lớn mà sinh ra, coi như là mạng xấu đi, trách sao được hoàng đế không yêu ái. Lại nghe thêm lời Vương Công Công nói, các nàng lại càng thêm an tâm. Đối với việc hoàng tử có mẫu phi đến từ quốc gia khác thì việc được sủng ái nghĩ cũng rất ít, mà hoàng tử Dạ Diên này, ngay cả cái tên cũng không trọn vẹn, chẳng phải sẽ trở thành trò cười trong hoàng thất. Hiền đế nghe vương công công trả lời cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thời gian tiếp theo chỉ dùng vẻ mặt không chút thay đổi âm thầm đánh mấy vị phi tử trước mặt, trong lòng cực kỳ nhàm chán. Duy chỉ có việc nhìn thấy mấy vị hoàng nhi cùng công chúa lo sợ run rẩy ôm bắt hoàng tử, Dạ Minh Hiên trên mặt mới có chút biến hóa. Đồng nghĩa với việc thục quý phi thu nhận không ít ánh mắt ganh tị của những phi tần khác. Sau khi ngồi một hồi, hiên đế cũng đứng dậy rời khỏi thục phi các. Thất hoàng tử Dạ Diên không có sức cạnh tranh, còn bát hoàng tử Dạ Văn An nhất định sẽ trở thành hoàng tử được sủng ái. Đây là nhận định của mấy vị phi tần trong ngày hôm đó, mà nhận định này không lâu sau lan khắp hoàng cung, từ hoàng cung lan ra khắp triều đình. Mong là văn chương của ta không quá bay cao bay xa làm mất hứng thú của mọi người. Có những đoạn ta theo suy nghĩ chính mình mà đưa ra, có gì không đúng xin góp ý cách chương.